kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 9 của quyển sách Công ty FedEx Delivers. Chương 9: Khai thác sự tận tâm của nhân viên. Tôi cho rằng sự cống hiến của nhân viên cho những người trẻ tuổi theo mức độ mà một tổ chức chứng minh trách nhiệm với mọi người. Khi mọi người biết họ được mong đợi những gì, hiểu rằng hiệu suất làm việc vượt trội được khen thưởng và tin tưởng họ có thể tạo ra sự khác biệt vì họ sẽ được lắng nghe và được phép đưa ra những ý tưởng của mình để làm việc, họ sẽ tạo ra sự khác biệt. Fred Smith, sáng lập viên kiêm CEO, FedEx. Trong văn hóa đổi mới thành công và hiệu suất, các nhân viên được tham gia vào các doanh nghiệp kinh doanh. Họ liên tục cập nhật các cơ sở kiến thức và kỹ năng của mình. Sử dụng những kỹ năng mới, kiến thức được mở rộng và khả năng tưởng tượng của mình, họ đang tạo ra những ý tưởng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, hiệu quả hoạt động và giải pháp giá trị của công ty. Họ được đảm bảo trong việc thể hiện những ý tưởng này. Các quản lý được đảm bảo đủ để xem xét các ý tưởng. Các nhân viên đang hợp tác làm việc để phát triển các ý tưởng ban đầu và sáng tạo. Nếu một trong những ý tưởng này là sẵn sàng để thực hiện và nếu đó là một sự đổi mới chân chính, nó sẽ liên quan đến sự thay đổi. Từ lúc việc thay đổi làm cho mọi người không còn thoải mái và làm gián đoạn thói quen của họ thì thường họ bị phản đối. Nhưng không cần thiết là cách đó. Sự thay đổi có nhiều khả năng được chấp nhận nếu như những người bị ảnh hưởng được đưa ra ý kiến về việc thực hiện và nếu có sự tận tâm và tin tưởng vào tổ chức. Các lãnh đạo truyền cảm hứng về sự cống hiến và đề cập đến việc tận tâm này như thế nào? Trách nhiệm lãnh đạo và thực hành vai trò lãnh đạo tương ứng với thảo luận từ chương 5 đến chương 8 sẽ lo cho 80% công việc bằng cách giúp nhân viên cảm thấy họ là một phần của nhóm chiến thắng đang diễn ra ở nơi nào đó, không ngừng phát triển và được thử thách. Đảm bảo việc thể hiện ý tưởng. Làm việc cho một tổ chức quan tâm đến họ như những người với những lợi ích và nghĩa vụ bên ngoài công việc. Một phần của nhóm mà mọi người đều mong muốn cộng tác. Chương này thảo luận về các thực tiễn lãnh đạo để đáp ứng 20% nhu cầu còn lại. Nhân viên đã tận tâm bằng cả trí tuệ và trái tim đem đến cho người quản lý của họ lợi ích của sự nghi ngờ, ngay cả khi họ không hiểu đầy đủ các chi tiết và lợi ích của sáng kiến thay đổi theo kế hoạch. Nhân viên tận tâm có thể được kỳ vọng để 1. Thực hiện vượt mức những mô tả công việc chính thức trong việc đảm bảo thực hiện thành công các ý tưởng sáng tạo. 2. Đi hơn một dặm để thỏa mãn khách hàng. 3. Đặt lợi ích và mục tiêu của tổ chức trên lợi ích cá nhân. Gloria Sanstefort đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về kinh nghiệm của cô trong bộ phận bán hàng của FedEx. FedEx chỉ mới bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Cô ấy đã thăm dò ý kiến một công ty Fortune 100 trong phạm vi quốc tế để xử lý các lô hàng quốc tế của họ. Họ yêu cầu các tài liệu tham khảo. Đồng thời, FedEx không thực sự có bất kỳ khách hàng lớn nào đang vận tải quốc tế với các chức năng khác được bổ sung mà thường xử lý bởi một công ty giao nhận vận tải hàng hóa. Gloria đã nói chuyện với Frank Newman, một đồng nghiệp ở FedEx, về tình trạng khó xử của mình trong việc cố gắng đăng ký tài khoản lớn này cho các dịch vụ quốc tế của FedEx. Frank không thuộc tổ chức bán hàng, nhưng có kinh nghiệm về viết các kế hoạch hoạt động và làm việc quốc tế. Ông tình nguyện giúp đỡ cô ấy phát triển một đề nghị. Ông đã lập bản đồ quy trình và phát triển chi tiết giải pháp FedEx để giải quyết việc kinh doanh trong 3 nước châu Âu nằm trong mục tiêu. Kế hoạch này chỉ ra cách để FedEx sẽ đơn giản hóa quy trình vận chuyển và cải thiện về căn bản dịch vụ. Về phần của Frank, phải mất 2 tuần nỗ lực hết sức để phát triển đề xuất toàn diện này. Frank không có vốn góp hoặc trách nhiệm trực tiếp trong việc thu lợi từ việc kinh doanh quốc tế của khách hàng này, cũng không mong đợi bất kỳ lợi ích cá nhân nào. Tuy nhiên, ông hoàn toàn tận tâm với FedEx và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp FedEx phát triển. Dựa trên đề xuất này, Gloria đã có thể đảm bảo tài khoản và hợp đồng 10 triệu đô la lần đầu tiên từng có. Để thể hiện sự đánh giá cao của họ cho sự nỗ lực xuất sắc lần này, bộ phận bán hàng đã trao tặng cho ông một huy hiệu Bravo Zulu lớn. Huy hiệu đã được trưng bày sau đó. Dựa trên kinh nghiệm thành công này, bộ phận bán hàng đã tạo ra một mô hình để làm việc với các công ty khác. Sự tận tâm của Frank đã không bị lãng quên. Trong thực tế, sau đó ông đã được thuê vào làm tại bộ phận bán hàng và trở thành giám đốc điều hành. Frank đã trở nên nổi tiếng vì sáng tạo và trung tâm khách hàng vì một thành công lớn mà ông không phải thực hiện. Khi Gloria đưa Frank tham gia vào kinh doanh khách hàng tiềm năng của mình, cô ấy đã chứng minh trách nhiệm lãnh đạo để xây dựng và duy trì một văn hóa đổi mới. Khai thác sự tận tâm của nhân viên vì thực hiện thành công các ý tưởng đã được phát triển. Các thực tiễn lãnh đạo sau đây đạt được kết quả này. Xây dựng những mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, có sự tham gia của nhân viên trong việc phát triển các kế hoạch thực hiện, lắng nghe để hiểu thay vì lắng nghe để đáp ứng. Sự đánh giá cao bắt nguồn từ trái tim. Xây dựng những mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Bạn có thể dùng uy quyền hoặc quyền lực địa vị của mình để nhân viên thực hiện theo chỉ đạo. Nhưng nếu bạn mong muốn họ tiếp tục tạo ra, phát triển và thực hiện những ý tưởng mới với sự nỗ lực tùy ý hết sức, thì tổ chức và quản lý phải đáp ứng nhu cầu của họ. Quản lý phải cởi mở, trung thực, chu đáo và nhất quán. Những phẩm chất đó là chìa khóa cho quyền lực cá nhân và xây dựng các khối lượng trong công việc, thiết kế các mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Nó rất cần thiết cho việc nuôi dưỡng sự tận tâm và tính sáng tạo. Trong một đêm lạnh có gió thổi dữ dội cách đây nhiều năm, một giám đốc điều hành trẻ tuổi đã có được sự tin tưởng của nhóm mình bằng cách chứng minh những phẩm chất đó trong áp lực cực độ. Mặc dù mùa đông ở Memphis ít khi lạnh và có tuyết rơi, thỉnh thoảng có những cơn bão băng tàn phá. Do đó, trung tâm Memphis của FedEx có một kế hoạch dự phòng được triển khai tốt cho những máy bay làm tan băng để giảm thiểu sự chậm trễ. Trong đêm đặc biệt này, Linda Wolowick, quản lý cấp cao kiểm soát các hoạt động toàn cầu GOC, trung tâm chỉ huy của FedEx ở Memphis, theo dõi và kiểm soát máy bay, đã nhận được một cuộc gọi từ quản lý đang làm việc lúc 4 giờ sáng, thông báo rằng có một cơn bão băng khủng khiếp đang đến gần. Cậu ấy dự đoán có thể các chuyến bay của FedEx sẽ không khởi hành đúng giờ và gây ra các lỗi dịch vụ trên toàn thế giới. Lúc 4 giờ 30 sáng, cô ấy đã gọi Ken May, giám đốc điều hành trẻ để thông báo tình hình. Đến 6 giờ sáng chỉ có 5 chuyến bay được khởi hành trong số 150 chuyến. Rõ ràng là kế hoạch dự phòng về bão băng đã không có tác dụng. Sau thất bại này, Fred Smith đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt để tìm ra nguyên nhân tận cùng của vấn đề. Ông yêu cầu Ken chủ trì cuộc họp và là người trình bày chính. Để chuẩn bị cho việc này, Ken đã gặp các nhà quản lý từ GOC, vận hành chuyến bay, vận hành phi trường trung tâm, bảo trì và các phòng ban khác chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch dự phòng làm tan băng. Ông yêu cầu tất cả mọi người nói cho ông biết những gì đã xảy ra và họ sẽ làm gì để sẵn sàng cho cơn bão băng tiếp theo. Khi cuộc họp quan trọng được tổ chức, các trưởng bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch dự phòng đã sẵn sàng trình bày quan điểm của họ về câu chuyện và các hành động bảo chữa của họ. Nhưng họ không bao giờ được nói một lời vì Ken bắt đầu trình bày, ông ấy nói. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Anh không chỉ tay vào bất cứ ai dù xung quanh đang đổ lỗi lẫn nhau. Sau khi trình bày một phân tích ngắn gọn về những gì đã xảy ra, ông đã dành hầu hết thời gian để chi tiết về những gì nhóm đã học được từ những trải nghiệm và họ sẽ làm gì để thực hiện đúng trong lần tiếp theo. Trong khi giám đốc nghiệp vụ không hài lòng về các chuyến bay bị chậm trễ, thì hài lòng về những phân tích và phê duyệt các khuyến nghị. Ken đã có được sự tin tưởng và tận tâm của tất cả mọi người trong phòng theo cách anh xử lý tai nạn này. Tất cả các quản lý đến cuộc họp đều cảm thấy lo lắng và đang chuẩn bị chịu sự trừng phạt. Nhưng khi kết thúc, tất cả đều cảm thấy rằng họ là một thành viên của một đội ngũ tràn đầy sinh lực, tận tâm làm việc với nhau để thực hiện kế hoạch của Ken. Đó thực sự là một sự tổng hợp các đề xuất của mọi người. Henry Bastosch, một cựu giám đốc điều hành của vận hành phi trường trung tâm ở Memphis, nói với tôi về một nhóm tương tự trong mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau mà ông đã thấy tại FedEx. Paula Rankin, một trong những quản lý cấp cao của ông, đã có một mối quan hệ tuyệt vời với các nhân viên của mình. Họ được tự do nói chuyện với cô để chia sẻ những quan tâm và ý tưởng của họ. Khi họ bước vào văn phòng của Paula, cô ấy dành cho họ toàn bộ sự tập trung của mình. Bastosch nhận thấy rằng các nhân viên sẽ vào văn phòng của Paula để nói với cô khi họ đã hoàn thành một dự án và đề nghị giúp sức hoàn thành các dự án khác. Nhóm cô có một thái độ làm việc có thể được lấy để làm minh họa tốt nhất bằng câu chuyện mà Henry chia sẻ với chúng tôi. Một đêm tháng 8 nóng ẩm, một kỹ sư phi trường trung tâm nói với tôi và các quản lý cấp cao của tôi rằng ông đã đưa ra một cách để phân loại các tài liệu với những người ít quan trọng hơn. Điều này xảy ra trước khi fax và email trở nên phổ biến, Do đó, bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để giải quyết hiệu quả hơn vô số tài liệu và đáng được xem xét. Paula và các quản lý của cô là những người đầu tiên chấp nhận thử thách. Họ đánh giá các đề xuất, xác định rằng nó khả thi và triển khai một kế hoạch thực hiện chi tiết. Đến giữa tháng 10, quy trình mới đang được thực hiện và tiết kiệm tiền của công ty. Tất cả điều này xảy ra từ việc một kỹ sư liên tục hỏi what if và một quản lý cấp cao đã thực hiện ý tưởng đó và tận tâm với đội ngũ của mình rằng họ sẽ làm bất cứ thứ gì để hoàn thành công việc tốt hơn hoặc hiệu quả hơn. Thu hút nhân viên tham gia vào việc phát triển các kế hoạch thực hiện. Việc tham gia phát triển một kế hoạch thực hiện là nâng cao vị trí. Càng có nhiều người tham gia thì họ càng tận tâm để kế hoạch thành công. Trong khi kể cả những nhân viên có ảnh hưởng tốt thì không phải lúc nào cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, ai tận tâm cũng có thể tham gia bằng cách thu hút đại diện từ những nhóm làm việc có ảnh hưởng. Những người đại diện này có thể truyền tải thông tin cho đồng đội và thông qua các kiến nghị và các mối quan tâm. Mong muốn mọi nhân viên tham gia vào quá trình đổi mới tạo ra môi trường đúng đắn để phát triển và thực hiện các ý tưởng. Sự kỳ vọng tích cực, khả năng lãnh đạo có thể làm và sự tham gia đã giúp FedEx thực hiện nhiều thay đổi chiến lược trên cơ sở chu kỳ bền vững. Những thay đổi này là chìa khóa để duy trì lợi thế cạnh tranh và tăng thị phần. Năm 1982, một trong những thay đổi đó liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng cho những việc giao hàng trước đó. Lúc đó, FedEx đã tận tâm giao hàng suốt đêm đến trưa ngày hôm sau. Vì rõ ràng khách hàng thường muốn gửi hàng chậm nhất và nhận hàng sớm nhất có thể. Đề xuất tiếp thị đó là chúng ta tận tâm giao hàng đến 10 giờ 30 phút sáng. Điều này yêu cầu những thay đổi lớn trong tất cả các bộ phận điều hành. Khi chúng ta nhận được tín hiệu cho phép, chúng ta tập hợp một đội ngũ bao gồm những người từ tất cả các khu vực có ảnh hưởng để triển khai các kế hoạch thực hiện. Đội ngũ này gặp nhau hàng tuần để đánh giá tiến độ, những mối quan tâm và các đề xuất giải quyết các vấn đề tồn đọng. Giữa các cuộc họp, các thành viên trong đội báo cáo kết quả về những suy nghĩ cân nhắc của mình với đồng nghiệp và thảo luận để có thêm đầu vào. Sự thay đổi trên toàn hệ thống này đã thực hiện thành công chỉ trong 6 tuần, mặc dù đội ngũ vẫn tiếp tục gặp nhau trong 4 tuần nữa để đánh giá tiến độ và điều chỉnh kế hoạch điều hành. Trong khi họ đang họp, có ai biết có bao nhiêu nhóm khác họp để làm cuộc sống tốt hơn cho các khách hàng, nhân viên và các cổ đông của chúng ta? Tập hợp các đội ngũ chức năng đã trở thành thủ tục tiêu chuẩn đối với các kế hoạch thực hiện đang phát triển trong toàn công ty. Các đội ngũ làm việc nhỏ hơn tập trung vào các chi tiết hoạt động và trình bày chúng với nhóm lớn tại các cuộc họp hàng tuần. Quản lý cấp cao tham dự các cuộc họp đội ngũ lớn nơi những quyết định được hoàn chỉnh ngay tại chỗ. Điều này cho phép đội ngũ thực hiện đi đúng hướng thay vì bị sa lầy vào sự quan liêu. Khi các công ty phát triển và nhiều lớp người được bổ sung vào các cấp quản lý, việc thực hiện đòi hỏi quản lý cấp cao tham gia nhiều hơn. Nếu không có sự giám sát và hướng dẫn quy trình từ góc độ kinh doanh vĩ mô và đưa ra những quyết định kịp thời, thì các ý tưởng hay có thể sẽ không còn sự tranh luận giữa các nhóm, do đó nên có sự hợp tác thay vì cạnh tranh với nhau. Một lợi ích quan trọng khác xuất phát từ những nhân viên có liên quan ở các cấp trong việc phát triển các kế hoạch đó là họ thường có những đóng góp cho giá trị như ý tưởng đang được xem xét, phát triển và thực hiện. Trong suốt quá trình, có rất nhiều cơ hội cho nhân viên và thực hiện sự sáng tạo và sáng kiến của mình. Thường thì các nhân viên làm việc thực sự và chịu trách nhiệm đối với những thay đổi đang thực hiện, có thể đoán trước được các vấn đề tiềm tàng và các giải pháp của họ tốt hơn là những người đưa ra ý tưởng. Những người này có xu hướng sẽ tập trung vào hình ảnh một bước tiến lớn hoặc hành động xa hơn. Đội ngũ thực hiện tiết kiệm hơn $500,000. Vì phi trường trung tâm Memphis của FedEx là mạng lưới hàng không mặt đất khổng lồ, then chốt kết nối vô số các thành phố của Mỹ và quốc tế với nhau, mỗi đêm có hơn 1 triệu kiện hàng được phân loại và xử lý ở đó. Hệ thống phân loại tự động, các máy quét đọc các mã vạch trên các kiện hàng và phân loại chúng theo các băng chuyển chỉ định. Trong quá trình thiết kế hệ thống tự động, họ giả sử rằng có một tỷ lệ rất nhỏ các kiện hàng vì nhiều lý do khác nhau sẽ không được phân loại đúng. Làm lại hai bàn trượt Đông và Tây được thiết kế và xây dựng vào hệ thống. Tại các bàn trượt làm lại, các kiện hàng được kiểm tra bằng tay nếu cần sẽ thay một nhãn mã vạch mới và kiện hàng được đưa trở lại vào hệ thống phân loại. Một vài năm trở lại, số kiện hàng trên các bàn lần lượt từ chối tăng lên đáng kể. Pankaj Gupta, quản lý thiết kế dựa trên khái niệm các hệ thống phân loại, Giải pháp do nhóm ông phát triển đó là mở rộng cả hai bàn trượt Đông và Tây với chi phí 1,3 triệu đô la. Nhận thức và ngân sách đã được phê duyệt và đội ngũ thực hiện đang tập hợp. Trong quá trình lập kế hoạch thực hiện quy trình, một kỹ sư của nhóm kỹ thuật điện tử và hệ thống đề nghị: chúng ta thử quét kiện hàng 2 lần trước khi đưa đến bàn trượt và làm lại xem như thế nào. Theo ý kiến này, đội ngũ thực hiện đã khám phá ra một vài lựa chọn bao gồm cả việc tăng số máy quét. Đội ngũ thực hiện đã giải quyết các kế hoạch liên quan đến việc các kiện hàng bị từ chối gửi đến băng tuần hoàn khép kín để quét lại bằng cách sử dụng các máy quét hiện có. Thủ tục này làm giảm số lượng không đọc lên đến 80%. Việc mở rộng một bàn trượt thay vì hai như giải pháp ban đầu đủ để xử lý 20% còn lại. Giải pháp này đã tiết kiệm được hơn 500.000 đô la từ ngân sách ban đầu là 1,3 triệu đô la. Thu hút các nhà cung cấp và quản lý thực hiện. Trước khi Roger Albi đến làm việc cho FedEx, ông là một giám đốc khách hàng tại NCR, nơi cung cấp một số vận đơn hàng không của FedEx. Khách hàng điền vào các tài liệu khi họ gửi hàng với FedEx. Một phần công việc của ông liên quan đến việc phục vụ một nhóm giúp FedEx áp dụng mã vạch vào các vận đơn hàng không. Đội ngũ bao gồm các kỹ sư và các quản lý của FedEx, cũng như các đại diện của các nhà cung cấp khác nhau, bao gồm các nhà cung cấp hóa đơn hàng không, giấy đã in, máy quét và máy in mã vạch. Khi dự án sắp hoàn thành, cả nhóm được mời đến Memphis để quan sát thử nghiệm của lô hàng đầu tiên về các mã vạch hóa đơn hàng không được mã hóa. Trước khi thử nghiệm bắt đầu, Albi và các thành viên trong đội theo ông có một chuyến đi xung quanh phi trường trung tâm Memphis, mà đó có thể là một trải nghiệm tuyệt vời cho những ai không bao giờ được nhìn thấy quy mô và phạm vi hoạt động. Mới đây, Albi nhớ lại chuyến đi và đặc biệt là người thực hiện nó. Ông nói, quản lý của FedEx, những người đã tiến hành chuyến đi đã bị chấn thương lưng trong một tai nạn thể thao rất nghiêm trọng. Ông ấy đã phải nẹp lưng nặng và đau đớn. Tôi tự nói rằng nếu có những người quá tận tụy như ông, thì họ sẽ đến làm việc trong điều kiện này. Tôi muốn làm việc cho công ty này. Đó là khi ông quyết định rời khỏi NCR và tham gia FedEx. Chiếc phi cơ với các kiện hàng thử nghiệm đến và khi đang bốc rỡ các kiện hàng thì một trận mưa như chút nước xảy ra. Điều đầu tiên mọi người thấy là mực để in các mã vạch bắt đầu chảy ra. Điều đó cho thấy rằng chúng ta cần phải sử dụng mực in không thấm nước. Chiếc phi cơ được chuyển thành một bảng tre gần đó và giúp chúng tôi tiếp tục thử nghiệm. Lắng nghe để hiểu thay vì lắng nghe để đối phó. Nhân viên cảm thấy họ được đối xử một cách đường hoàng và tôn trọng bởi các quản lý của mình, vì các quản lý dành cho họ toàn bộ sự tận tụy. Bằng cách lắng nghe để hiểu, thay vì lắng nghe để đối phó, các quản lý thể hiện sự tôn trọng nhân viên và các ý tưởng của họ. Để làm được điều này, chúng ta phải tập trung sự chú ý của mình khi ai đó đang nói chuyện. Có phải mình đang tìm cách đối phó hay thực sự cố gắng để hiểu những gì người khác đang nói hay không? Khi trình bày một vấn đề, theo bản năng các quản lý cố gắng để giải quyết nó. Tuy nhiên, hầu hết thời gian nhân viên chỉ muốn quản lý hiểu tình trạng họ đang gặp phải, chứ không phải tìm quản lý để giải quyết nó cho họ. Đó là trường hợp của Jack Roberts gặp phải khi FedEx mua lại Jelco Express International năm 1986 để mở rộng việc kinh doanh quốc tế. Jack, phó chủ tịch và là người điều khiển vào thời điểm đó, đã nhớ lại một trong những chi nhánh mua lại. Tất cả đều bất ngờ. Chúng tôi đã hoạt động trên toàn thế giới ngoài việc kinh doanh ở Mỹ, vừa được đánh dấu bằng doanh thu 1 tỷ đô la. Khổ nỗi, hàng tháng giám đốc nghiệp vụ phải mất 8 ngày để chốt sổ sách và lập các báo cáo tài chính. Nhưng những điều này đòi hỏi phải được thực hiện xong ngay sau khi ngày kết thúc của tháng. Vì bộ phận của Jack đang vật lộn để đáp ứng mục tiêu này, ông đã yêu cầu đội ngũ của mình vạch ra một kế hoạch để rút ngắn thời gian chốt sổ sách xuống còn một nửa. Ông nói với họ rằng ông luôn sẵn sàng bất cứ khi nào họ cần. Sau đó, ông nhận ra cách của họ. Nhóm này thường xuyên gặp gỡ để tìm cách chốt sổ sách đúng theo thời gian đã quy định. Khi nhóm này đưa ra ý tưởng, họ sẽ tìm đến Trách để tham khảo. Ông tập trung toàn bộ vào các phiên họp này để hiểu hết các ý tưởng của họ trước khi đưa ra đề nghị của mình, bởi vì họ đưa ra các phương pháp có tính sáng tạo rất khác so với hệ thống trước đó. Ông nhìn thấy vai trò của mình như là một huấn luyện viên và khuyến khích nhóm này của mình tiếp tục phát triển ý tưởng của họ. Phải mất 18 tháng để phát triển, thử nghiệm và thực hiện đầy đủ quá trình chốt ngày mới đã trở thành một thành công rực rỡ. Kết quả là hàng tháng báo cáo hiệu suất doanh nghiệp nhiều hơn cả những dự án của FedEx. Nó phân tích các nguyên nhân gốc rễ của sai lệch, kể cả những phân tích chi tiết xuống đến cấp phân chia, cung cấp dữ liệu khách hàng và năng suất lao động. Thậm chí còn trình bày một cái nhìn tương lai, đó là nhấn mạnh nếu định hướng sai một loạt chi phí nhất định theo xu hướng được trình bày. Giám đốc nghiệp vụ sử dụng báo cáo này không chỉ để giám sát hoạt động của công ty mà còn để đưa ra các quyết định quan trọng về việc phân bổ các nguồn lực. Kế toán chịu trách nhiệm cho các phần cụ thể của báo cáo lấy quyền sở hữu về quy trình mới và vinh dự đặt tên mình trên các trang có liên quan để có thể liên lạc nếu bất kỳ ai có câu hỏi liên quan đến các thông tin và phân tích. Họ phát triển mối quan hệ làm việc thân thiện với các đồng nghiệp trong các hoạt động để không ngừng nâng cao luồng thông tin và quy trình. Giám đốc nghiệp vụ hài lòng với kết quả và công nhận các ý tưởng sáng kiến và sáng tạo của nhân viên của Jack. Vai trò của ông như một nhà lãnh đạo trong suốt quá trình này là đảm bảo cho nhân viên của mình, những người làm việc thực sự và có chuyên môn cải tiến quy trình, cảm thấy rằng họ và những ý tưởng của họ đã được hiểu và hỗ trợ. Câu chuyện minh họa của Jack, lắng nghe để hiểu, giúp chúng ta khuyến khích mọi người với những ý tưởng mới, thực sự hiểu được ý tưởng của người khác, đưa ra phản hồi dựa trên sự hiểu biết của chúng ta và thỏa mãn nhu cầu được hiểu của nhân viên. Nói dễ hơn làm. Nếu lắng nghe để hiểu mang lại lợi ích như vậy, tại sao chúng ta không làm điều đó thường xuyên hơn? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải xem xét những gì nó đòi hỏi. Lắng nghe để hiểu đôi khi được xem là nghe đồng cảm, có nghĩa là nói đầu này ra đầu khác. Nó cũng liên quan đến việc cảm nhận những gì trong tâm hồn của người khác. Để làm được điều đó, chúng ta phải chú ý không chỉ những gì người khác đang nói, mà còn cách ông hoặc bà ấy nói điều đó. Điều này bao gồm cả việc lưu ý đến âm thanh, âm lượng và cường độ cũng như các biểu hiện trên khuôn mặt, cử chỉ, tư thế và ngôn ngữ cơ thể. Nó đòi hỏi ở chúng ta rất nhiều vì chúng ta có xu hướng tự làm trung tâm và tập trung vào nhu cầu và lợi ích của riêng mình. Đó là lý do tại sao FedEx khuyến khích các nhà quản lý, được coi là những người lãnh đạo, luôn phải hết lòng vì người khác. Thậm chí, trước khi các ứng cử viên quản lý trở thành những người quản lý quan trọng, họ được dạy rằng các nhân viên sẽ được giới thiệu đến họ, sẽ không làm việc cho họ. Mà ngược lại, những người quản lý sẽ làm việc cho nhân viên. Để có được điều này, các ứng cử viên được thuyết phục rằng cơ cấu tổ chức của FedEx là một hình tháp đảo ngược. Những người quan trọng nhất là những nhân viên nằm trên cùng, trực tiếp phục vụ khách hàng. Các quản lý hỗ trợ cho họ, đảm bảo họ có điều kiện, kiến thức, kỹ năng và nguồn lực cần thiết để cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Mỗi lớp quản lý kế tiếp hỗ trợ lớp quản lý trên và cứ thế xuống dần đến các CEO, những người hỗ trợ toàn bộ doanh nghiệp. Phép ẩn dụ về hình tháp ngược thì không hoàn hảo. Các nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định mà nhân viên không thích. Họ cũng có xu hướng kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng nó chứng minh rằng sự lãnh đạo hết mình vì người khác tại FedEx là một giá trị cơ bản. Các quản lý phải đặt lợi ích của riêng mình sau lợi ích của nhân viên và toàn tổ chức. Mặc dù họ phải để các nhân viên chịu trách nhiệm công việc, nên họ cũng phải chịu trách nhiệm về các nhân viên của mình, những người đánh giá họ trong một cuộc khảo sát lãnh đạo hàng năm. Quản lý của FedEx phải thường nhận được những đánh giá tốt từ các nhân viên của mình thì được xem là nhà lãnh đạo có hiệu quả và tổ chức công việc của mình. Một mục tiêu trong cuộc khảo sát là quản lý của tôi lắng nghe những quan tâm của tôi, nói trực tiếp về các khái niệm lắng nghe để hiểu. Quản lý không chỉ được mong là người lắng nghe tốt, mà họ phải thực sự chịu trách nhiệm về nó. Đôi khi, chỉ là một điều chỉnh đơn giản trong ngôn ngữ mà các nhà quản lý sử dụng với các nhân viên có thể tạo ra sự khác biệt hoàn toàn trong thế giới. Khi quản lý nói với nhân viên rằng một ý tưởng sẽ không được thực hiện thì sẽ làm họ nản lòng. Trong bộ phận của mình, chúng tôi đã sử dụng một vài điều tôi gọi là sức mạnh của lời nói tích cực. Có nghĩa là lắng nghe các ý tưởng với tinh thần cởi mở thay vì nói tại sao họ sẽ không thực hiện, khen ngợi người chia sẻ ý tưởng và đưa ra các câu hỏi để làm rõ các vấn đề còn thắc mắc. Hãy để sự đánh giá cao xuất phát từ trái tim. Nhân viên có một nhu cầu được công nhận về chất lượng và sự sáng tạo trong công việc của họ, một tấm thẻ, một huy hiệu, một giải thưởng hoặc một tấm séc lớn và được đánh giá cao. Nhưng việc công nhận có nghĩa là nhiều hơn nữa nếu nó xuất phát từ trái tim của người trao. Một nụ cười, một lời nói tử tế, một lá thư tay, một lời khen chân thành và tất cả đều xuất phát từ trái tim và sẽ đi vào trái tim của nhân viên. Hầu hết các thương nhân thừa nhận rằng việc kinh doanh có nhiều cảm xúc hơn khi có niềm đam mê trong công việc và niềm vui đưa sáng tạo vào kinh doanh. Daniel Kahneman đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2002 trong cuốn Fast Company tháng 1 năm 2003. Gloria Sandstorff, giám đốc quản lý bán hàng của FedEx, đã nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp 20 năm của cô tại FedEx. Tuy nhiên, vật mà cô yêu mến nhất là ghi chú viết tay ngắn gọn của Fred Smith sau khi cô bảo mật việc kinh doanh quốc tế của DuPont. Trong sự nghiệp của tôi tại FedEx, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng, nhưng thứ mà tôi nhớ và yêu mến nhất không liên quan đến các tấm thẻ hoặc tấm séc mà là những cuộc gọi chân thành và các ghi chú. Năm 1990, một trong những cuộc gọi này liên quan đến một phần nhỏ mà tôi đã thực hiện để giúp FedEx trở thành công ty dịch vụ đầu tiên giành giải thưởng chất lượng Malcolm Bundridge. Là một phần của quá trình thẩm định, các thẩm định viên đã phỏng vấn tôi về quá trình lập kế hoạch chiến lược tại FedEx. Tôi đã làm hết mình trong 3 giờ để trả lời các câu hỏi của họ. Khi Jim Barksdale gọi tôi vào sáng hôm sau, tôi có một chút lo lắng. Rõ ràng, vào đêm trước khi các thẩm định viên tóm tắt cho giám đốc nghiệp vụ về cuộc phỏng vấn của họ trong ngày hôm đó, trước sự ngạc nhiên vui vẻ của tôi, Jim cho biết họ rất ấn tượng về quá trình lập kế hoạch chiến lược tôi đã mô tả. Ông chỉ muốn cảm ơn tôi về việc làm tốt này. Cuộc gọi ngắn này đã làm tôi cảm thấy rất tuyệt vời trong vài tuần, rằng Jim đã ghi nhận sự đóng góp của tôi trong cuộc họp ban và trong lịch trình làm việc của ông để gọi tôi lần đầu tiên trong những khối lượng công việc buổi sáng. Tôi cảm thấy rằng Jim quan tâm về sự đóng góp của tôi và về tôi như một thành viên. Một giám đốc điều hành khác của FedEx khiến tôi cảm thấy được đánh giá cao là Lenny Feiler, ông chủ nhiều năm của tôi. Tôi luôn muốn làm việc mỗi ngày để kiểm tra những ưu điểm của mình trong các ghi chú đánh giá viết tay của Lenny sẽ được viết trên các bản ghi nhớ của nhân viên của tôi hoặc đã gửi vào ngày trước đó. Sự tận tâm của nhân viên là chìa khóa để thực hiện thành công các ý tưởng sáng tạo và vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh. Đó là bước thực hiện đưa các ý tưởng vào sự đổi mới. Khai thác sự tận tâm và sáng tạo của nhân viên trên toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, khi FedEx bắt đầu hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia với hệ thống chính trị hoàn toàn khác biệt với chuẩn mực phương Tây, các chuyên gia được cho là đã cảnh báo giám đốc nghiệp vụ không xuất khẩu, con người, dịch vụ và triết lý lợi nhuận PSP, cái mà không có trong công việc khai thác sự nỗ lực hết sức và tận tâm của nhân viên. Những chuyên gia đó cho rằng việc ứng xử với nhân viên một cách bình đẳng và tôn trọng là tốt và các quyết định ảnh hưởng đến các nhân viên có liên quan là một cách cao thượng. Tuy nhiên, những ý tưởng đó sẽ không được thực hiện trong các xã hội phân cấp và truyền thống hơn, nơi mà các ông chủ đưa ra tất cả các câu trả lời và quyết định. Hơn thế nữa, các chuyên gia này cho rằng, ở những nơi tỷ lệ thất nghiệp cao, mọi người sẽ làm bất cứ việc gì để giữ được công việc. Để có tín dụng, giám đốc nghiệp vụ nhận ra rằng PSP không phải là một triết lý bí truyền với tính năng áp dụng bị hạn chế. Ngược lại, các ví dụ trước đó cho thấy, gần như một người có thể nhận một luật chung về hành vi con người và thành công trong kinh doanh. Khi một công ty đối xử với nhân viên tốt thì họ cũng có khuynh hướng đối xử tốt với khách hàng hơn, mà kết quả là lợi nhuận nhiều hơn và những người tham gia có thu nhập cao hơn. Chắc chắn việc chỉnh sửa triết lý áp dụng là cần thiết, do đó phù hợp với các chỉ tiêu của địa phương, nhưng triết lý PSP của FedEx đã có hiệu quả như nhau trong việc khai thác sự tận tâm và nỗ lực hết sức của nhân viên trong các nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới. Tại cuộc họp bữa trưa hàng tháng của câu lạc bộ hưu trí FedEx gần đây, một phi công cấp cao đã tham gia FedEx trong những ngày đầu, chia sẻ một câu chuyện minh họa về sự tận tâm của nhiều nhân viên FedEx cho công ty và khách hàng của mình. Ông ở Albuquerque và vừa đóng cửa máy bay sau khi các đại lý đường dốc hoàn thành việc tải các kiện hàng. Ông đã sẵn sàng bắt đầu kiểm tra chuyến bay trước khi ông thấy một người đàn ông đứng bên kia hàng rào vẫy vẫy một gói nhỏ. Ông yêu cầu đội mặt đất nhận gói hàng, mở cửa sổ của phi công và lấy. Ông đặt nó phía sau và bay tới Memphis để xử lý và giao hàng trong ngày hôm sau. Đó là những gì bạn đã làm, ông nói. Tại Hoa Kỳ và Kenya, đó là một ngày phiền phức trong tháng 8 năm 1997 khi một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ gọi đến River Prophetess, New York trong sự tuyệt vọng. Các bác sĩ phẫu thuật đứng đầu một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Share cần thuốc chống ung thư Cytosan để giúp trẻ em Kenya theo sự chăm sóc của cô. Tôi biết chúng ta phải làm một điều gì đó. Maureen Boylan nói, một chuyên gia lập hóa đơn cấp cao trong Pearl River gần các trụ sở của Share. Cô tự đến văn phòng của Share, cô đặt 6 kiện hàng và hoàn thành các thủ tục giấy tờ mở rộng theo yêu cầu của chính phủ Kenya. Trước khi ra ngoài, cô nhận được sự đồng ý của FedEx để tặng lô hàng. Khi Boylan phát hiện ra rằng tình trạng bất ổn dân sự đã làm các chi nhánh của FedEx phải đóng cửa tạm thời, cô đã thực hiện thêm các cuộc gọi. Chúng ta có thể thông báo rằng lô hàng ở đó và đã giao hàng. Tại Úc, Úc đang chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè năm 2000. Sự hạn chế giao thông trong thành phố sẽ đóng cửa các hoạt động giao nhận của FedEx, sẽ không có bãi đậu xe trên đường phố trong giờ hàng bình thường. Đội ngũ của FedEx tại Úc đã gửi một bảng câu hỏi đến các khách hàng kinh doanh để biết xem liệu họ có được mở cửa không. Nếu họ được mở cửa, thì trong bảng này hỏi về khi nào và làm thế nào FedEx có thể phục vụ nhu cầu của họ trong thời gian Thế vận hội. Một số khách hàng sẽ mở cửa sớm, do đó họ có thể nhận hàng ngay sau đó. Phần còn lại, đội ngũ đã nghĩ ra một kế hoạch cho nhiều người giao hàng trên một xe. Các xe tải giao hàng của FedEx sẽ khoanh vùng khu vực và những người giao hàng sẽ giao các kiện hàng trong khi xe vẫn chạy. Các khách hàng của FedEx rất vui mừng. Các ý tưởng thực tế để khai thác sự tận tâm của nhân viên. Trong việc thiết lập nhóm, có được sự tin cậy của nhân viên bằng cách tập trung vào các giải pháp cho tương lai thay vì đổ lỗi cho các vấn đề xảy ra. Để một cánh cửa mở và khi nhân viên bước vào, hãy chú ý đến họ thay vì lo nhìn vào email, nhấc điện thoại lên, v.v. Thể hiện thái độ làm việc dễ lan truyền. Trao cho nhân viên những cơ hội để là một phần của các nhóm chức năng chéo. Thay thế câu, nó sẽ không triển khai, thành, đó là một ý tưởng thú vị, giúp tôi hiểu nó tốt hơn. Bên cạnh bản ghi nhớ công nhận chính thức, các thẻ và giải thưởng, khen ngợi và cảm ơn mọi người qua điện thoại với một ghi chú viết tay hoặc một cái vỗ nhẹ vào lưng. Các nhân viên trao quyền phải làm bất cứ điều gì trong phạm vi để đáp ứng khách hàng. Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe nội dung cuối cùng của cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Kết luận, tiếp tục dẫn đường. Tại FedEx, dẫn đường đến một cách tự nhiên. Chúng tôi bắt nguồn từ ngành công nghiệp chuyển phát nhanh mặt đất và hàng không hiện đại. Chúng tôi đã phát minh ra khái niệm về thời gian giao hàng nhanh quan trọng. Chúng tôi là công ty đầu tiên sử dụng nhãn mã vạch trong ngành công nghiệp vận tải mặt đất và là công ty chuyển phát nhanh đầu tiên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa xác định thời gian. Chưa hết, ngày nay, FedEx còn có thêm nhiều hơn nữa, thêm dịch vụ, thêm công nghệ, tất cả được hỗ trợ bởi 214.000 nhân viên và các nhà thầu, những người đang tập trung hơn bao giờ hết vào việc đáp ứng nhu cầu khách hàng khoảng 5 triệu lượt một ngày. Là FedEx ngày nay, chúng tôi tự hào là một trong những công ty được ngưỡng mộ nhất trên thế giới. Chúng tôi tự hào được công nhận là một nơi tuyệt vời để làm việc. Trên hết, chúng tôi tự hào là tiếp tục dẫn đường cho các khách hàng, các nhà đầu tư, các nhân viên và các cộng đồng của chúng ta. Trích báo cáo thường niên năm 2002 của FedEx. Chìa khóa lãnh đạo tiếp tục của FedEx đã được nhân viên của mình hiểu và áp dụng các nguyên tắc sau đây, được thảo luận và minh họa trong cuốn sách này bao gồm các mô hình kinh doanh, chiến lược và quy trình phải được đánh giá liên tục và nâng cao để tận dụng lợi thế của những thay đổi trong môi trường kinh doanh đặc biệt là nhu cầu, mong muốn và kỳ vọng của khách hàng. Trong nền kinh tế có tính cạnh tranh toàn cầu ngày nay, việc chỉ duy trì nguyên trạng là không đủ. Chúng ta phải thay đổi để phát triển. Tăng trưởng xuất phát từ dự đoán và đáp ứng nhu cầu khách hàng đang thay đổi theo các cạnh tranh khác biệt. Sự khác biệt cạnh tranh xuất phát từ giải pháp giá trị thiết kế và giao hàng vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh và thu hút trí óc và sự nhiệt tâm. Mọi bộ phận và nhân viên đều được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc thiết kế và cung cấp một giải pháp giá trị. Tất cả cải tiến phải được định hướng từ khách hàng và thị trường. Trong khi bạn cần một sự đổi mới phá vỡ những cái trước đây để đi trước đối thủ cạnh tranh, một loạt các cải tiến tăng nhỏ có thể có một hiệu quả tích lũy khổng lồ về thị phần và lợi nhuận. Các khoản thu nhập hàng quý là số điểm, quy trình độc nhất, những đề xuất giá trị, khả năng và vị trí trường, tất cả các sản phẩm của tư duy đổi mới là xác định số điểm. Sự đổi mới không chỉ xảy ra mà nó phải được tích cực hỗ trợ và quản lý. Sáng tạo là một quy trình con người, mọi người đều phải tin rằng bất cứ điều gì họ đang làm hôm nay có thể thực hiện được tốt hơn vào ngày mai. Các cấp lãnh đạo truyền cảm hứng cho những người khác để tham gia tích cực vào việc đưa ra, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng sáng tạo. Nguyên tắc cuối cùng đó là có thể không được quan tâm đúng mức. Khi mọi người hỏi tôi về cách mà Fred Smith đã xây dựng một công ty lớn như vậy, tôi nói với họ những gì Fred luôn nói. Mọi người của FedEx, toàn bộ đội ngũ, đều có công trong thành công phi thường của công ty. Mọi người đưa FedEx từ một ý tưởng trong lần kiểm tra của Fed tại Yale thành một trong những công ty được ngưỡng mộ nhất trên thế giới. Họ xây dựng và duy trì văn hóa giúp FedEx tiếp tục đổi mới và vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh. Văn hóa này có những yếu tố gì? Tại sao người FedEx mang đỏ và tím? Tại sao họ làm bất cứ điều gì đều tuyệt đối và tích cực để giao hàng cho tất cả các bên liên quan? Trước hết, người ta không thể làm giảm tầm quan trọng của việc có một nhà lãnh đạo có tầm nhìn vĩ đại thật sự, người truyền cảm hứng đến nhân viên để họ làm việc và vượt ra ngoài trách nhiệm. Tiếp đến, có một phần của một doanh nghiệp thành công lớn đang thay đổi thực sự cách thế giới kinh doanh. Nhân viên được tham gia vào doanh nghiệp đó hàng ngày bởi vì họ tin rằng họ đang tạo ra một sự khác biệt. Khi công ty có thêm những khách hàng mới, thì nhân viên thấy thêm nhiều xe của họ trên đường, thêm nhiều máy bay trên không, thêm nhiều kiện hàng đi qua hệ thống và thêm nhiều cơ hội cho chính họ. Đó là lý do tại sao FedEx phát triển, chính là con người. Công ty đã luôn đi theo một sự khuyến khích từ trong chính sách. Nhiều người khởi đầu là những người xử lý kiện hàng ở phi trường trung tâm hoặc những người giao hàng bây giờ là quản lý, kỹ sư bán hàng. Trong thực tế, một số giám đốc điều hành cấp cao nhất của FedEx khởi đầu là làm việc trên các tuyến đường. Dave Repho là một ví dụ cụ thể nhất cho điều này. Ông khởi đầu là một nhân viên làm bán thời gian tại Milwaukee, Wisconsin năm 1976 cho việc vệ sinh xe tải và trượt các kiện hàng bên ngoài máy bay. Ông hiện là phó chủ tịch điều hành về hỗ trợ các hệ thống và vận hành, lãnh đạo hơn 80.000 con người. Một khía cạnh quan trọng khác của văn hóa này là môi trường an toàn, khuyến khích nhân viên tiếp tục đưa ra những ý tưởng mới và các quản lý chịu trách nhiệm cho việc thực hiện một cách nghiêm túc. Quản lý không chỉ lắng nghe nhân viên của mình, họ cố gắng hiểu những gì họ tiếp nhận, đặc biệt là khi vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến nhân viên hoặc khách hàng của họ. Các hệ thống đo lường hiệu suất làm việc và các chính sách của công ty ảnh hưởng đến thái độ này. Khía cạnh tiếp theo của văn hóa hiệu suất làm việc và đổi mới là tinh thần hợp tác có trong mọi người. Tại FedEx, nếu bạn nhờ ai đó trên đất nước hay trên thế giới về một vấn đề bạn không thể giải quyết, thì tự động bạn có liên quan đến một người khác để làm việc đó với bạn. Đó là lý do tại sao các đội ngũ liên chức năng làm một công việc tuyệt vời là khám phá và phát triển những ý tưởng đầy triển vọng mà không mất quá nhiều thời gian. Khía cạnh cuối cùng của văn hóa này là sự tận tâm của nhân viên mà các quản lý khai thác để thực hiện các ý tưởng được phát triển đầy đủ. Sự tận tụy này được các đại lý dịch vụ minh họa rõ nhất, làm việc muộn để chăm sóc những khách hàng đến những phút cuối với thủ tục giấy tờ chưa hoàn chỉnh để vận chuyển kiện hàng quốc tế. Người giao hàng đi tìm một khách hàng ngay khi cả địa chỉ trên bao bì là sai, hoặc những người xử lý kiện hàng đi bộ để làm những việc giữa đêm trong một cơn bão tuyết lớn. Có những người bạn có thể tin tưởng khi bạn giới thiệu một sản phẩm hay một dịch vụ mới, bởi họ sẵn sàng nỗ lực hết sức, cho dù họ không được ở những nơi thoải mái hay phá vỡ thói quen của họ. Văn hóa này và sự nỗ lực hết sức đó cho phép FedEx cung cấp cho chính các khách hàng, nhân viên, cổ đông và các cộng đồng của mình. Khách hàng được thoải mái tinh thần khi các đối tác công ty của họ thực hiện và phát triển các giải pháp theo yêu cầu khách hàng. Nhân viên có cơ hội làm việc trong một môi trường quan tâm, xứng đáng và thách thức. Cổ đông nhận lợi nhuận cao hơn thị phần đầu tư của họ. Cộng đồng có được một doanh nghiệp hoạt động với tinh thần an toàn công cộng là quan trọng nhất, bảo vệ môi trường và tham gia vào các hoạt động cải thiện chất lượng cuộc sống. Một công ty phải nhận ra rằng nhu cầu của bốn bên là có liên quan và hỗ trợ lẫn nhau. Làm điều tốt cho cộng đồng giúp tăng niềm tự hào của nhân viên trong công ty. Sự tham gia của nhân viên trong các hoạt động từ thiện được công ty hỗ trợ giúp họ cảm thấy tốt hơn về bản thân. Khách hàng và các cổ đông muốn được làm việc với các công ty có tư duy sốt sắng và chủ động để giải quyết các vấn đề xã hội lớn. Đó là lý do tại sao tôi kết thúc cuốn sách này bằng cách đề cập đến một số cách rất sáng tạo mà FedEx đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến năng lượng quan trọng. Kể từ khi FedEx khởi hành hàng trăm máy bay mỗi ngày, có hàng chục ngàn xe trên đường và hàng trăm cơ sở hoạt động xung quanh thế giới, có một mối quan ngại lớn về việc bảo tồn năng lượng và giảm phát thải. Gần đây, công ty thông báo rằng sẽ xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời của công ty lớn nhất California trên đỉnh phi trường trung tâm của họ tại sân bay quốc tế Oakland. 904 kW năng lượng mặt trời sẽ cung cấp khoảng 80% nhu cầu tải cao điểm của cơ sở. FedEx cũng được thử nghiệm các xe giao hàng động cơ điện diesel sử dụng nhiên liệu ít hơn 50% so với các phương tiện thông thường và giảm khí thải 90%. Cuối cùng, FedEx đã dẫn đầu trong việc hỗ trợ máy bay Airbus A380. Chúng sẽ trở thành máy bay lớn nhất trên không khi nó cất cánh vào năm 2006. Phiên bản vận chuyển bằng FedEx sẽ hoạt động sử dụng ít năng lượng hơn 40% nhiên liệu so với những chiếc máy bay sẽ thay thế. Thật khó để chứng minh tất cả các sáng kiến tiết kiệm năng lượng này chỉ dựa trên những tính toán ROI truyền thống. Nhưng tương lai, các công ty phải sử dụng năng lượng điện hiệu quả hơn. Bằng việc áp dụng đổi mới, các công nghệ tiết kiệm năng lượng, FedEx đảm bảo rằng nó sẽ tiếp tục dẫn đường và vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh trong tương lai. Cũng như những quản lý của FedEx nhìn về phía trước chân trời xa xôi và duy trì đổi mới để đạt được, thì cũng cần phải có các nhà lãnh đạo của tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Bằng việc tham gia của một nhân viên trong doanh nghiệp giúp họ phát huy toàn bộ thời gian, tạo ra một môi trường an toàn, khuyến khích sự hợp tác và khai thác sự tận tâm của nhân viên, bất cứ ai đều có thể tạo ra một văn hóa đổi mới và hiệu suất làm việc. Cách tiếp cận này là chìa khóa để có một công ty có lợi nhuận và giàu mạnh. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe nội dung cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!